Chương 408, Mẹ Thỏ Nghịch Tập 10. Canh thứ 2 Mẹ Thỏ Nghịch Tập nội dung cốt truyện không sai biệt lắm cũng là đến đây kết thúc. Thế giới này không phải trống rông xuất hiện, vốn chính là từng bước một sáng tạo tiến hóa mà đến. Vô luận là nhân loại hay là bổ kẹ mẩn như thế ngươi còn kiên trì muốn chiến đấu tiếp sao? Dương thấy thế mở miệng nói. Tại Dương trong trí nhớ, thế giới này một ngọn cây cọng cỏ đều là sáng thế thần ạt sẽ ở sáng tạo. Bộ kẹ mẩn thanh âm cũng là bởi vì nó sinh ra, nhưng nhân loại là thế nào tới cũng không có nói rõ ràng. Nhưng ở Dương mình lý giải bên trong, chí ít mình kiếp trước truyền thuyết, nhân loại là được sáng tạo ra, cho dù chỗ thế giới có chỗ khác biệt, nhưng là truyền thuyết lại như vậy tương tự. Mẹ Thỏ nghe tiếng sau cũng trầm mặc, rất hiển nhiên nó còn tại phỏng đoán Dương nói tới lời nói đến tột cùng là thật hay giả. Sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin, nhưng là ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, muốn chiến đấu tiếp ngươi lại có bao nhiêu phần thắng? Ta tại sao muốn lừa ngươi? Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói. Bây giờ bên này có Xì Cùn, mẹ còn có Trạ Dị Dật, ba con mặc là truyền thuyết cấp bậc thực lực. Trạ Dị Dật đã từng cùng Lù Dị ạ giao chiến, mặc dù không có chiếm thượng phong, lại cũng không có rơi xuống gió, hơn nữa còn là thuộc tính khắc chế dưới tình huống. Lại thêm có hiểu rõ nhất mẹ Thỏ thực lực, mẹ cùng Xì Cùn đỡ lấy, muốn giao chiến, mẹ Thỏ căn bản không có phần thắng, trận chiến đấu này bản thân liền không có cố ý nghĩa. Dương cũng không muốn tiếp tục xuống dưới, nếu như có thể như vậy kết thúc lời nói đương nhiên càng tốt hơn. Nghe tiếng sau mẹ Thỏ, im ắng nhìn một chút hiện trường cảnh hoang tàn khắp nơi sân thi đấu, chung quanh những người khác bổ kẹ mẩn cùng phục chế phẩm nhóm tương hỗ theo dựa chung một chỗ, vẫn không có chiến đấu. Chỉ có chiến đấu sau mỏi mệt cùng thống khổ. Là ta sai rồi, vô luận bản tôn hay là phục chế phẩm, đều chân chính tồn tại trên thế giới này, đều là sinh vật nhìn xem đã mệt mỏi ngã xuống bổ kẹ mần nhóm. Mẹ Thỏ phảng phất cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn nó bỗng nhiên lên tiếng nói. Cứ như vậy đi liền như thế tốt nhất, lấy sinh vật thân phận ở cái thế giới này sống sót đi. Ngươi gọi A Dương đúng không? Ta có biện pháp nhìn thấy ngươi trong miệng người sáng tạo sao? Đây ngươi nghĩ muốn khiêu chiến nó? Nghe mẹ Thỏ, trong lòng mọi người đều là vui mừng, bao quát ngay từ đầu tâm tình đều bị khó chịu Tạ Kệ Si bọn người ở tại bên trong. Sau đó gặp mẹ Thỏ xoay đầu lại, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, chẳng lẽ mẹ Thỏ không đối bọn chúng động thủ, ngược lại muốn đi cùng ạt sẽ ở đối. Chiến sao cho thấy mẹ Thỏ nghe tiếng sau lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nó vì sao sáng tạo thế giới này? Thật sao? Ta chỉ có thể nói ngươi coi như gặp được nó, cũng chưa chắc đạt được đáp án. Bất quá nếu như ngươi thật muốn gặp nó, chờ ngươi siêu việt cực hạn của mình, có thể tại vũ trụ tự do bay lượn thời điểm, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy nó. Mặc dù Dương cũng chưa từng gặp qua Arceus, nhưng lại biết nó vẫn luôn tồn tại, muốn gặp được nó, có thể tại trong vũ trụ tự do hành động là cần thiết. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, nơi này cùng bọn chúng tồn tại, ta nghĩ còn là trở thành một đoạn đi qua ký ức đi. Ta sẽ dẫn bọn chúng tìm tới một cái mới tinh thổ. Chờ ta siêu việt mình cực hạn thời điểm, ta sẽ lại tới tìm ngươi, để ngươi thành là thứ nhất cái chứng kiến gặp lại ưu tú huấn luyện ra nhóm giống nhau hết thể mẹ Thỏ, không còn chấp nhất cùng bản tôn cùng phục chế phẩm, càng không tại mê mang cũng có được mục tiêu. Dứt lời, quanh thân lập lòe hào quang màu xanh lam, bị sao chép được bổ kẹ một nhóm, toàn bộ bị hào quang màu xanh lam che giấu, sau đó chậm rãi hướng phía không trung phiêu khởi, bọn chúng muốn rời khỏi địa phương này, tiếp tục lưu lại New Island. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, lại New Island vốn chính là tim dọc kẹt sáng tạo ra địa phương của nó, khó đảm bảo tim dọc kẹt sẽ không lại lần trở lại nơi này. Bọn chúng đi nữa nha. Nhìn thấy mẹ Thỏ bọn chúng sau khi rời đi, Mỹ Ti bọn người thở dài một hơi, một bên giỏi tiểu thư thấy thế, mặc dù là bị lợi dụng, nhưng lại không có một tia sinh khí, phản mà cho tới bây giờ, cũng vẫn là đang vì nó nhóm cầu nguyện. Hy vọng chúng nó có thể tìm được một cái thuộc về bọn chúng coi yên vui. Không hề bị ngoại giới quấy rầy đi, nhất định sẽ đi một bên. Xạ Tổ Sĩ khẳng định nói. Tốt, lần này hạnh khổ các ngươi Sĩ Cùn, Trạ Dị Dật về tới trước nghỉ ngơi đi. Một bên khác Dương đối Sĩ Cùn cùng Trạ Dị Dật nói ra, mặc dù không có ra quá nhiều lực, nhưng không thể không nói, có bọn chúng tại, mới cho Dương cùng mẹ Thỏ thẳng đúng lực lượng, khích lệ bọn chúng một phen sau liền lấy ra bổ kẻ bản đưa chúng nó thu về. Rượu rượu đúng đúng đúng, còn có ngươi biểu hiện rất tốt nha. Sau đó chỉ thấy mẹ bay tới, bất mãn kêu lên. Dương thấy thế không khỏi cười cười, sờ lên đầu của nó mở miệng nói. Xem ra bổ kẹ mần liền là bổ kẹ mần, cũng không biết mấy tuổi, hay là ham chơi lại sẽ nũng nịu, thật khó tưởng tượng, mẹ thỏ cái kia hàng thật là dùng gia hỏa này ghen sáng tạo ra. Tốt chúng ta cũng hẳn là rời đi địa phương này, các ngươi chạy tới nơi này, ta nghĩ rèn nỉ các nàng hẳn là rất lo lắng sau đó chỉ thấy giỏi tiểu thư đối mọi người nói. Nơi này hiện tại đã coi như là một tòa hoang đảo, không có tiếp tục lưu đi xuống ý nghĩa, mà lại nàng cũng biết, dương bọn người đến, đều là trực tiếp xuống tới, chắc hẳn hiện tại vợ Mỹ Lì Ổng City đã loạn cả một đoàn. Nhưng là muốn làm sao trở về ai chúng ta không có có thể làm phương tiện giao thông bổ kẹ mẩn mà lại bổ kẹ mẩn nhóm đều rất dã rời xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi không còn gì để nói, trước đó đã sớm bọn người là trực tiếp bị trôi tới. Căn bản chỉ có thể nói là vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ hiện tại còn muốn phiêu trở về sao giỏi tiểu thư nghe tiếng cười mở 2.8 miệng nói. Trên tòa đảo này hẳn là có thể để mọi người rời đi phương tiện giao thông, mọi người chia ra tìm một cái đi rượu đã thấy lúc này mẹ bay tới đối đám người lắc đầu, đám người đương nhiên không rõ có ý tứ gì, bất quá Dương lại nghe được hiểu mở miệng hỏi. Ngươi muốn đưa chúng ta trở về A thế nhưng là ngươi muốn làm thế nào A Diệu cho thấy Dương lời vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Mẹ thân thể bị màu hồng quang mang cho bao vây, sau đó trong tay ngưng tụ ra từng cái màu hồng bơ. Cái thứ nhất bụt bơ đem Dương cùng mập cho chụp vào trong, sau đó liền phiêu lên, sau đó cái khác mấy cái bụt bơ phân biệt đem những người khác bao lại, sau đó mẹ bay về phía không trung, tại chúng bụt bơ trước dẫn theo, dùng mình siêu năng lực khống chế. Bụt bơ tiến lên trên biển cả.